Vạn Cổ Chí Tôn, chương 259, Đại Chiến Vũ Tông 2, Góc Chuyện Audio.com. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên kim quang, đột nhiên một đồng tiền to lớn dựng đứng trên không trung, mấy cái lấp lóe dĩ nhiên cùng vị trí của Huỳnh Dương Côn trùng hợp, sau một khắc liền phát hiện Huỳnh Dương Côn bị vây ở trong mắt tiền. Đây là, ngươi là, Huỳnh Dương Côn cả kinh, cảm giác được sức mạnh khổng lồ của đồng tiền kia, không chỉ đem thân thể của mình ràng buộc, hơn nữa đối với sức mạnh cũng có tác dụng phong tỏa nhất định, tuyệt không phải là một huyền khí đơn giản. Hắn chỉ cảm thấy đồng tiền này vô cùng quen mắt, thật giống như ở nơi nào đó nghe qua loại huyền khí này, lại nhất thời không nhớ ra được. Kim tiễn lạc địa phong nguyệt vô song. Tiền đa đang ngâm khẽ một tiếng, đột nhiên một đạo huyền khí hiện lên ở quanh người hắn, cả người thật giống như ở trên mặt trăng cất bước. Đột nhiên hắn điểm tay, huyền khí hình trăng kia ở quanh người hắn xẹt qua mấy cái quỹ tích trực tiếp cắt phá trời cao chém tới. Một bầy kiến hôi cũng muốn giết ta, quả thực chính là chuyện cười. Huỳnh Dương Côn triệt để tức giận, từ bắt đầu đến hiện tại, hắn cũng chưa ra tay, một lần liền trực tiếp rơi vào bị động. Mặc dù là hơn 30 chiếc chiến sao anh kích cũng không để vào trong mắt, nhưng mới vừa rồi bị tinh thần lực khủng bố tấn công, tâm thần bị hao tổn, hiện tại lại là một luồng công kích để hắn cảm thấy khủng bố chém đến, lúc này mới làm hắn triệt để thu hồi coi thường, nổi giận lên. Một bầy kiến hôi, để cho các ngươi biết uy nghiêm của Vũ Tông, là không thể mạo phạm. Tuy hắn bị đồng tiền ràng buộc khó có thể nhúc nhích, nhưng trên người vẫn như cũ bốc lên từng trận nguyên khí màu đen, gằn giọng nói. Vũ ý hóa hình, quỷ sát. Những khí thể màu đen kia đột nhiên ngưng tụ lại, đen kịt như mực, ở trên không trung hóa thành từng cái đầu quỷ, đột nhiên hướng huyền binh hình nguyệt kia cắn xé đi. Ở bốn phía Huỳnh Dương Côn phảng phất thành u minh quỷ giới, không ngừng tuôn ra khí tức màu đen. Huyền binh nguyệt hình bị đầu quỷ cắn trúng, nhất thời phóng ra ánh sáng to lớn, như ánh trăng tung xuống, toàn bộ bầu trời một mảnh quang minh, hết thảy đầu quỷ đụng vào lập tức hóa thành khí thể tiêu tán. Ở trong ánh trăng, mơ hồ lộ ra một mảnh thánh khiết quang minh. Cái gì, đây là võ kỹ gì? Huỳnh Dương Côn kinh hãi đến biến sắc, trong nguyệt trảm kia ẩn chứa khí tức mà ngay cả hắn cũng cảm thấy hết sức nguy hiểm, nếu bị vây làm bia ngắm chém một hồi, mặc dù bất tử cũng tàn phế a. Đột nhiên hắn hấp một hơi, há mồm phun ra một đạo thanh quang, giận dữ hét. Nguyên Tẫn Châu, một hạt châu nhỏ màu xanh bị hắn phun ra ngoài, trực tiếp đánh văng không khí chung quanh, đánh ra một đường nối chân không, mạnh mẽ chém về nguyệt trảm. Nguyên Tẫn Châu kia chính là lá bài tẩy bảo mệnh của hắn, luyện hóa huyền khí cấp 5 thứ 2, chỉ cần chân khí cùng ý thức vẫn còn, liền có thể triển khai ra. Nếu không phải tay chân bị ràng buộc, hắn cũng không cần vận dụng hạt châu này. Oanh, Nguyên Tẫn Châu đánh vào trên nguyệt trảm, hai huyền binh va chạm, dường như không gian cũng ngưng lại, hai màu hào quang một xanh một vàng chói lọi thôn phệ lẫn nhau. Rất nhanh Nguyên Tẫn Châu phát sinh một tiếng răng rắc, một điểm khí tiết lỗ khí từ trên hạt châu bồng bềnh ra. Trong nháy mắt toàn bộ Nguyên Tẫn Châu che kín quân văn, ầm ầm hóa thành vô số khí thể, ánh huỳnh quang điểm điểm tiêu tan trên không trung. Uy lực, Góc Chuyện Audio.com. Nguyệt trảm cũng bị áp chế, chiến khí hình nguyệt của Tiền Đa Đa tựa hồ cũng linh tính giảm nhiều, ở trên không trung biến ảo bay trở lại. Huỳnh Dương Côn vừa giận vừa sợ, kia là một viên huyền khí lúc hắn mới vừa trở thành Vũ Vương liền luyện hóa, người biết chỉ sợ không quá một tay, bình thường hầu như là chưa từng sử dụng, không nghĩ tới vừa ra tay liền trực tiếp vỡ nát. Hắn điên cuồng đem chân khí rót vào toàn thân, đột nhiên đem đồng tiền ràng buộc mở ra. Đúng lúc này, đột nhiên một bóng mờ to lớn hiện lên ở quanh thân hắn. Huỳnh Dương Côn cả kinh, chỉ thấy phía trên tử đỉnh đã khôi phục lại to nhỏ bình thường, đang điên cuồng vận chuyển, từng đạo khí tức màu tím tản mát ra, đám mây trên bầu trời bị nhuộm thành màu tím. Càng thêm khuếch đại chính là ở dưới tử đỉnh, một bóng mờ đại đỉnh đem mình bao phủ ở trong đó, dường như nhốt lại. Hừ, ngươi có thể khởi động chiến khí cấp 5 thì lại làm sao? Chỉ có võ sư đỉnh cao, coi như cho ngươi chiến khí cấp 9 cũng phí công. Huỳnh Dương Côn nhìn thấy Lý Vân Tiêu khởi động từ đỉnh, nhất thời trái tim nới lỏng, liều mạng tụ tập sức mạnh, đồng tiền kia bị lực lượng của hắn xung kích bắt đầu phát sinh tiếng rung dày kịch liệt. Phí con mẹ ngươi, ngày hôm nay lão tử muốn đem ngươi luyện thành nhân đan. Lý Vân Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, giữa chân mày hiện ra một đạo hỏa vân, tươi đẹp ướt át. Hai tay hắn bấm quyết, phạm vi bao trùm càng lúc càng lớn, ở trên hồ vương chiến xa dường như điên cuồng, từng cái pháp ấn to lớn từ trong tay đánh ra, theo mỗi một động tác, hư đỉnh nhốt lại Huỳnh Dương Côn liền trở nên ngưng thực mấy phần, mà hỏa vân trên trán hắn cũng dần dần thực hóa lên. Hai mắt của Huỳnh Dương Côn đột nhiên trừng lớn, thất sắc nhìn chằm chằm đóa hỏa vân trên trán Lý Vân Tiêu, dường như lực lượng ngủ say ngàn tỷ năm đang dần dần thức tỉnh, một loại run rẩy đến từ sâu trong linh hồn dâng lên. Hắn kinh hãi không thôi, kinh nộ quát, Ngươi muốn làm gì? Đóa hỏa diễm này là cái gì? Sắc mặt Lý Vân Tiêu tái nhợt như tờ giấy, trong đôi mắt như vô thần, chỉ có thân thể giống như cơ khí, như phát điên đánh ra thủ ấn, Phượng Hoàng chân hỏa phảng phất bị từng đạo âm thanh triệu hoán, bắt đầu từ trong giấc ngủ say dần dần tỉnh lại. Ngay cả Tiền Đa Đa ở một bên, giờ khắc này trong lòng cũng chấn động mạnh, sâu trong linh hồn truyền đến cảm giác hoảng sợ kịch liệt, thật giống như có một con thượng cổ yêu thú, muốn từ trong cơ thể Lý Vân Tiêu phá thể mà ra, hắn theo bản năng lui về phía sau, lúc này mới phát hiện không chỉ có hắn, ngay cả mấy chiếc huyền phù chiến xa ở phụ cận cũng chẳng biết lúc nào rời đi xa xa. Trên người Lý Vân Tiêu bắt đầu hiện ra từng đạo lưu quang tựa hồ hơi trong suốt lên. Chính là lưu ly thân của Bá Thiên Luyện Thể Quyết, theo từng đạo pháp quyết đánh ra, cảm giác lưu động trên thân thể hắn càng ngày càng rõ ràng, thật giống như cả người muốn biến thành bạch ngọc thông suốt, mà một điểm hỏa diễm khủng bố bắt đầu từ mi tâm dần dần nổi lên, mặc dù là lưu ly thể thuần túy cũng bắt đầu có chút không chịu nổi, không ngừng tỏa ra khí thể mịt mờ, thật giống như trực tiếp bốc hơi lên. Dừng tay, tiểu tử ngươi mau dừng tay. Huỳnh Dương Côn sợ hãi kêu to, loại hoảng sợ cùng uy thế kia càng lúc càng lớn, để hắn rõ ràng cảm giác được tử vong đến gần, đây là Góc Truyện Audio.com, cảm giác từ khi hắn lên cấp Vũ Tông, hơn 30 năm chưa bao giờ có. Cách chương.